Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113: Đầy trong đầu tình tình yêu yêu. Chương 112: Đầy trong đầu tình tình yêu yêu. Linh dược viên bên trong đơn sơ lầu các hạ. Giang Hạo xử lý một gốc linh dược, thuận tiện nghe một chút Diệu Thính Liên muốn hỏi cái gì. Sư đệ ngươi chỗ này sửa sang phương thức không đúng lắm. Mặc dù tính có thể, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Ngươi đi lấy một chút lam liên hoa lá cây chôn ở xung quanh, sau đó lại như thế xử lý, liền có thể trị tận gốc linh dược này khô héo dấu hiệu. Một bên Diệu Thính Liên hảo tâm nói. Giang Hạo, học là học được, chỉ là chữa khỏi, tự mình giúp thế nào bận làm sự tình. Không làm việc liền không có bọt khí. Tựa như viện tử thiên hương đạo hoa. Không tưới nước liền sẽ không xuất hiện bọt khí. Nói tiếng cảm ơn. Giang Hạo hỏi tới Diệu Thính Liên mục đích. Sư tỷ là muốn hỏi cái gì? Diệu Thính Liên cũng chăm chú. Sư đệ cùng Mục Khởi sư huynh quen thuộc sao? Ta là nội môn đệ tử. Rất ít gặp đến chân truyền đệ tử. Giang Hạo uyển chuyển nói. Tự mình không quen. Vậy sư đệ có nghe qua Mục Khởi sư huynh cùng khác sư muội sư tỷ chuyện gì sao? Diệu Thính Liên hỏi. Muốn hỏi rõ ràng như vậy sao? Giang Hạo đem xử lý tốt linh dược để một bên, suy tư một lát mới mở miệng. Không có. Ta cũng cảm thấy hẳn không có. Diệu Thính Liên thầm nói. Nhưng là nàng lại cảm thấy không hiểu. Tự mình trong đêm một tìm Mục Khởi, hắn liền muốn tu luyện. Trước kia không phải như vậy. Nghi hoặc một lát nàng lại một lần hỏi. Vậy có hay không cái gì khác không giống sự tình? Thụ thương tính sao? Giang Hạo thực sự nghĩ không ra cái khác. Thụ thương. Hắn thụ thương rồi. Diệu Thính Liên có chút kích động mà hỏi. Biết mình có chút thất thố. Nàng lại khôi phục bình thường. Sư đệ có thể nói một chút sao? Sau đó Giang Hạo đem Mục Khởi sư huynh tại quặng mỏ thụ thương sự tình nói ra. Nghe xong, Diệu Thính Liên liền đứng lên, tựa hồ muốn đi tìm người. Trước khi đi nàng hảo tâm nhắc nhở, gần nhất nếu là có cái gì tiên tử đột nhiên tới gần sư đệ, hoặc là muốn cùng sư đệ làm chút gì, cái kia sư đệ cũng phải cẩn thận một chút. Nghe nói có nữ nhờ vào đó giết người. Chấp pháp đường người đã tra được dấu vết để lại. Hiện tại ngay tại truy tung xác nhận. Còn có, sư đệ tìm đạo lữ tốt nhất mở to hai mắt. Về sau chúng ta nếu như một mực là đồng môn. Người gọi ta một thanh sư tỷ. Ta giúp ngươi trưởng trưởng nhãn. Nói xong những này, Diệu Thính Liên ngay lập tức rời đi. Hẳn là đi tìm Mục Khởi. Đối phương để Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Nàng thật không phải nội ứng sao? Giám định. Tại Diệu Thính Liên trước khi đi, giám định hoàn thành, Diệu Thính Liên, Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ một trong, Kim Đan trung kỳ tu vi, vì Mục Khởi phản đồ Thiên Thánh giáo gia nhập Thiên Âm Tông, trở thành Đoạn Tình Nhai nội môn đệ tử, những ngày qua một mực vì Mục Khởi buồn rầu, đạt được ngươi đề điểm nghĩ lập tức đi xem một chút Mục Khởi thương thế như thế nào, giúp ngươi là bởi vì nghĩ cảm tạ ngươi đưa nàng nhập môn. Cộng thêm ngươi có chút ngây thơ, đồng thời cùng Mục Khởi không có khúc mắc, giúp ngươi dạng này tiểu bằng hữu cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Lại là người tốt, Giang Hạo có chút chấn kinh, nhưng là rất nhanh hắn lại phát giác không thích hợp, giám định kết quả là cùng Mục Khởi không có khúc mắc. Nếu có, đại khái liền có thể nhìn thấy Diệu sư tỷ bộ mặt đáng sợ, có thể làm Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ. Đồng thời có thể từ bên trong phản bội chạy trốn ra. Lại thuận lợi gia nhập Thiên Âm Tông. Thấy thế nào cũng không phải cái gì đơn giản người. Chỉ là nàng có vẻ như đầy trong đầu đều là tình tình yêu yêu. Dạng này người một khi bị Mục Khởi sư huynh vứt bỏ, không chỉ có thể yêu còn có thể triệt để hắc hóa. Kia, tuyệt đối là đáng sợ nhất. Nếu có một ngày, Diệu sư tỷ đột nhiên đi vào hắn trước mặt, hỏi thăm hắn nam nhân thiên hạ có phải hay không đều là người bạc tình bạc nghĩa. Kia nguy cơ liền đến. Lắc đầu, Giang Hạo chỉ có thể hy vọng Mục Khởi sư huynh đừng để nguy hiểm bộc phát. Bất quá gặp được Diệu sư tỷ dạng này nữ tính, cũng không nhất định tốt. Tại trong ma môn hẳn là thật phiền toái. Giang Hạo tưởng tượng xuống. Nếu như mình có đạo lữ, kia lấy thực lực của mình, nhất định không cách nào bảo hộ. Chạy trối chết thời điểm, mang cùng không mang theo đều là chật vật lựa chọn. Cho nên vẫn là người cô đơn cho thỏa đáng. Sau đó hắn nghĩ tới có người bị giết sự tình. Chấp pháp đường quả nhiên biết. Nhưng thế mà chỉ là có manh mối. Còn không có bắt được người. Cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nói rõ đối phương xác thực có chỗ ỷ vào. Bằng không thì cũng không dám như thế tùy ý giết người. Giây lát, quản lý tốt một chút linh dược. Giang Hạo đi tại trong linh điền loại bỏ ngoài ý muốn. Sau lưng truyền đến ngã sấp xuống thanh âm. Quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ hư nhược ngã nhào trên đất. Thật, thật xin lỗi. Thiếu nữ quỳ gối Giang Hạo trước mặt không ngừng xin lỗi. Cẩn thận quan sát đối phương một chút. Giang Hạo phát hiện đối phương tay chân bất lực. Sắc mặt tái nhợt, là vất vả quá độ. Đi một bên nghỉ ngơi đi. Hắn bình tĩnh nói. Thiếu nữ nhìn xem Giang Hạo có chút khó có thể tin. Sau đó cảm kích nói. Đa tạ tiên trưởng. Đây là một người bình thường. 14-15 tuổi dáng vẻ. Làm sao tới Thiên Âm Tông Giang Hạo không biết. Nhưng không có gì hơn ba loại. Bị bán tới. Bị cướp tới. Thuở nhỏ tại Thiên Âm Tông xuất sinh làm nô là bộc. Đối phương hẳn là vừa tới đoạn tình nhai linh dược viên không bao lâu. Bằng không thì cũng không đến mức như vậy kinh ngạc. Bất quá những này Giang Hạo đều không thèm để ý. Hắn để ý là hiện tại cũng không xuất hiện chiến sự. Vì sao lại có người vất vả quá độ? Hắn nhìn kỹ một chút linh dược viên người. Phát hiện ít một chút người chờ hắn hỏi thăm một chút. Phát hiện một số người bị điều đến địa phương khác hỗ trợ. Cái khác linh dược viên ít một chút người. Bị giết. Giang Hạo nhíu mày. Người bình thường bị giết chấp pháp đường là bất kể. Cái này liền cần các mạch tự nghĩ biện pháp. Cái khác linh dược viên chính là không muốn quản. Vẫn là không có cách nào. Địa phương khác có thể xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn nơi này không thể xảy ra vấn đề. Đáng tiếc trình sầu không tại. Không phải có thể để hắn mỗi ngày chú ý. Về sau Giang Hạo gọi tới con thỏ. Để nó ở chung quanh đi mua sắm. Có phát hiện lập tức thông chi hắn. Sau đó hắn lại khiến người ta theo đoạn tình nhai ngoại môn tìm một số người tới hỗ trợ. Những ngày này bởi vì Huyền Thiên Tông, hắn không chút chú ý linh dược viên. Bằng không thì cũng không đến mức xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Không bao lâu, con thỏ nhún nhảy một cái chạy tới. Chủ nhân ta có phát hiện. Nhanh như vậy, Giang Hạo kinh ngạc nhìn con thỏ một chút. Sau đó cùng con thỏ đi ra phía ngoài. Một mực dọc theo đại lộ đi ra ngoài. Không bao lâu trước khi đến người bình thường nơi ở khu vực. Thấy được một cái ngã trên mặt đất nam tử trung niên. Khí huyết suy yếu. Tinh thần kéo dài bất lực. Không giống vất vả quá độ. Ngược lại giống bệnh. Giang Hạo tới ngồi xuống xem xét. Nghi hoặc ở giữa. Hắn bắt đầu dò xét thân thể của đối phương. Đúng là bệnh. Sốt cao không lùi. Thua một sợi linh khí. Đối phương mới tỉnh lại. Tiên trưởng, nam tử trung niên kinh hoàng nói. Người gần nhất có hay không gặp được chuyện gì? Giang Hạo khoát tay để hắn không cần để ý. Trò chuyện một lát, hắn phát hiện đối phương trong khoảng thời gian này đang nằm mơ. Thường xuyên mộng thấy một nữ tử đang câu dẫn hắn. Vẫn là cùng một cái nữ tử. Trong mộng câu dẫn, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây là cái gì thuật pháp? Mà lại tìm người bình thường có ý nghĩa gì? Tu luyện? Không thể nào. Ai tại trong tông môn một mực cầm người bình thường tu luyện? Những người bình thường này là dùng tới làm việc. Dùng bọn hắn tu luyện ảnh hưởng sẽ rất lớn. Ra ngoài tùy tiện tìm một tòa thành. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Đây là thường xuyên chuyện phát sinh. Không phải Thiên Âm Tông vì cái gì được xưng là ma môn. Hết chương.